Chương 84, kiếm khí kiếm ý. Cái này âm thanh lôi minh mặc dù cực kỳ vang dội, nhưng là Tàng Phong bên ngoài lại không người có thể nghe thấy, chỉ có Cổ Bất Lao sư đồ bốn người nghe được rõ ràng. Cổ Bất Lao hai mắt có chút meo lại nói, muốn ra sao tiểu gia hỏa này, ngược lại là thật biết thời gian đang gấp mà Đông Phương Bắc ba người, cũng đã tại tiếng sấm vang lên sát na tiểu cùng nhau hiện thân tại thác nước đối diện trên vách đá, mang trên mặt kinh hỉ cùng vẻ chờ mong, ngưng thần hướng về phía dưới nhìn lại. Mặc dù bọn hắn như cũ vô pháp trông thấy Khương Vân thân hình, nhưng là trong thời gian kế tiếp, kia âm thanh sấm sét vậy mà bắt đầu không gián đoạn vang lên, cũng làm cho sắc mặt bọn họ thời gian dần trôi qua theo kinh hỉ chuyển biến thành ngưng trọng. Nhất Hát Trương mới quy tiết bên trên F7 Đông Phương Bắc chau mày nói, Khương lão đệ đến cùng đang làm cái gì làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải có cái gì nguy hiểm a? Tư Đồ Tĩnh mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng là trong mắt nhưng cũng là có vẻ lo lắng. Hiên Viên Hành len lén liếc một chút đỉnh núi phía trên ổn thỏa như sơn nhạc Cổ Bất Lao về sau, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, sư phụ không có chút nào xuất ruột, chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiểu tiểu tử ngươi cơ linh. Hiên Viên Hành tiếng nói vừa dứt, Cổ Bất Lao thanh âm ngay tại ba người vang lên bên hai, mà không khó nghe ra, trong giọng nói của hắn thình lình cất giấu vẻ vui sướng. Sư phụ nghe được sư phụ rốt cục mở miệng, ba người tinh thần đều là lập tức vì đó rung một cái, đối với mình sư phụ tính khí, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, mà bây giờ vờ ơ y ma thanh âm bên trong lộ ra vui sướng, không khó suy đoán, Khương lão đệ chỉ sợ chẳng những không có việc gì, ngược lại có phúc. Quả nhiên, Cổ Bất Lao đã nói tiếp, yên tâm đi. Tiểu tử này hẳn là lập tức liền muốn ra một câu nói kia để ba người chẳng những cùng nhau yên lòng, trên mặt càng là lộ ra vẻ đại hỉ. Hiên Viên Hành cười tủm tìm hỏi, sư phụ, Khương lão đệ hắn hiện tại thực lực gì? Đợi hắn ra các ngươi liền biết. Nói xong câu đó về sau, Cổ Bất Lão không lên tiếng nữa, mà Đồng Phương Bác ba người cũng không dám quá nhiều hỏi thăm, liếc nhìn nhau về sau, Hiên Viên Hành bỗng nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, các ngươi nói Khương lão đệ ở thơ y điếm na y xuất quan, có phải hay không vì sông Ngũ Phong á? Nửa năm qua này, ba người mặc dù không có rời đi Tàng Phong nửa bước, nhưng là tự nhiên cũng biết bây giờ trong tông Ngũ Phong đã mở ra, mà Cổ Bất Lao thu Khương Vân vì đệ tử điều kiện, liền là để hắn sống qua năm tòa sơn phong, cho nên Hiên Viên Hành cái suy đoán này, cũng là có mấy phần có thể. Đông Phương Bắc nhịn không được lại nhăn lại lông mày nói, chỉ là, hiện tại kiếm đạo phong mở ra hơn một phút, coi như Khương lão đệ lập tức ra, chỉ sợ cũng là không còn kịp rồi. Đi Tư Đồ Tĩnh thản nhiên nói, sang năm còn có ửm, Khương lão đệ niên kỷ còn nhẹ. Ban đêm một năm cũng không có cái gì quan hệ. Sau đó ba người QNZ không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn chăm chú lên thác nước, kiên nhẫn chờ đợi Khương Vân xuất hiện. Trong lúc bất chi bất giác, liền là hơn một canh giờ thời gian đi qua. Mà tại bọn hắn chờ đợi trong khoảng thời gian này, Trảm Thiên Kiếm bên trên cạnh tranh cũng đã diễn biến đến mức độ kịch liệt. Mặc dù mới đầu thời điểm, đặt vào trôi kiếm đệ tử cơ hồ là đồng thời xông lên thân kiếm, nhưng là chỉ một lát sau về sau, giữa lẫn nhau cự ly thời gian dần trôi qua tiểu kéo ra chênh lệch. Thậm chí có không ít đệ tử đã theo Trảm Thiên Kiếm bên trên rớt xuống. Bởi vì một khi đạp vào thân kiếm, Trảm Thiên Kiếm bên trên ẩn chứa kiếm khí kiếm ý tiểu lập tức sẽ bị kích phát mà ra, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Đồng thời, kiếm khí kiếm ý hội sẽ theo thân kiếm cự ly mà dần dần tăng lên, nói cách khác, người đi càng xa, bị công kích cũng càng nhiều càng mạnh càng tấp nập. Mặc dù Vi Chính Dương hội sẽ không chế kiếm khí kiếm ý, cũng sẽ không gây nguy hiểm các đệ tử tính mệnh, nhưng là thụ thương lại là không thể tránh được. Kiếm khí còn tốt, chỉ ít nó là hữu hình tồn tại, mắt thường có thể trông thấy, chỉ cần nghĩ hết biện pháp tránh đi hoặc là ngăn trở liền có thể. Chân chính đáng sợ là kiếm ý vô hình vô chất, có thể cảm nhận được, lại không nhìn thấy, mà lại nó có thể công kích tâm thần, ảnh hưởng thần trí, để ngươi không thể nào phòng bị, khó lòng phòng bị. Mà đây cũng là nhất khảo nghiệm mọi người địa phương, hoặc là nói, đây chính là Trảm Thiên Kiếm đưa cho ngươi một loại tạo hóa. Giống như ngươi có đầy đủ nội tính, như vậy thì có khả năng nhận được kiếm ý công kích đồng thời đi cảm thụ kiếm ý, từ đó dựng dục ra tự thân kiếm ý kiếm tu mạnh yếu, cũng tương tự có tiêu chuẩn tới phân chia. Chỉ có thể vung vẩy bảo kiếm, kia là cấp thấp nhất kiếm tu có thể tu luyện ra kiếm khí thì là hơi cao một tầng lại hướng lên một tầng liền là có thể làm cho kiếm khí hóa hình. Tỷ như nói Phương Vũ Hiên, hắn cũng sớm đã làm được kiếm khí hóa hình, có thế dạng này hắn, vẹn vẹn xem như mò tới kiếm tu cánh cửa, mà muốn chân chính bước qua cái này đạo môn hạng, đặt vào chân chính kiếm tu chi lộ, nhất định phải đản sinh ra độc thuộc về mình kiếm ý. Chỉ là muốn đản sinh ra kiếm ý, nhưng cũng là việc có thể ngộ mà không thể cầu, ngoại trừ thực lực, càng cần hơn cơ duyên, cùng một chút ngoại vật ngoại lực phụ trợ, nhất bình thường biện pháp, liền là đi cảm ngộ người khác kiếm ý đến làm tham khảo, từ đó dựng dục ra kiếm ý của mình. Có thế loại trừ sư môn gia tộc trưởng bối bên ngoài, ai lại hội sẽ rảnh rỗi đi đem kiếm ý của mình cho ngươi đi cảm ngộ, cho nên, cái này Trảm Thiên kiếm bên trên xuất hiện kiếm ý, đối với bất luận cái gì kiếm tu tới nói đều tương đương với vô giới chi bảo. Đương nhiên, dạng này cảm ngộ cũng không phải là người người cũng có thể làm đến, dù sao, Trảm Thiên kiếm kiếm ý thực sự quá mạnh, thậm chí hơi bất lưu thần, chẳng những vô pháp cảm ngộ, sẽ còn bị xóa đi tự thân tu luyện kiếm đạo. Bất quá thân là tu sĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, muốn có được càng nhiều, trả giá tất nhiên cũng muốn càng nhiều. Bởi vậy, ai cũng không muốn buông tha dạng này cơ hội. Theo thời gian trôi qua, làm hơn một canh giờ trôi qua về sau, ban đầu hơn 200 tên đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có không đến 1/3. Giống như ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, liền sẽ trông thấy, vẫn trên thân kiếm đệ tử tạo thành đội hình, liền như là một đầu vốn lượn tiến lên trường xà. Mặc dù người xem đông đảo đệ tử không có thần thức, vô pháp nhìn thấy Trảm Thiên kiếm trên người cụ thể tình hình, nhưng là tại trên chuôi kiếm, lại là lóng lánh mấy người tên cùng với con số, phản ánh ra ngay tại sông phong đệ tử thứ tự cùng cự ly. Giờ phút này xếp hạng thứ nhất, ở vào đầu rắn vị trí, chính là Vương kiếm. Vương kiếm quanh người, có từng đạo màu lam lôi đỉnh kiếm khí không ngừng vần quanh, ngăn cản được bốn phía kia số lượng đã nhiều đến phô thiên cái địa Trảm Thiên kiếm kiếm khí. Mặc dù hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng là dưới chân lại là không có chút nào dừng lại, bây giờ đã đi đến 8 thành thân kiếm, xa xa dẫn trước. Về phần hắn là như thế nào đối kháng kia vô hình kiếm ý, liền không có người biết. Theo sát tại Vương kiếm sau lưng, rõ ràng là Hoắc Viễn, đã đi đến 7 thành thân kiếm. Từ lần trước phục chắc tiểu bị thua trận về sau, Hoắc Viễn lại bắt đầu bế quan, cho đến hôm qua mới vừa mới xuất quan, đồng thời thành công bước vào thông mạch lục trọng cảnh. Giờ phút này sắc mặt của hắn mặc dù khá khó xử xem, nhưng là trong tay vung vẩy trôi này băng phách kiếm, phát tán ra đạo đạo hàn khí, lại là thành công đông lại sở hữu công hướng kiếm khí của hắn. Mà cái này, cũng chính là hắn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, đồng thời dẫn trước đại đa số người chân chính cậy vào mặc dù tất cả mọi người có thể nhìn ra được điểm này, nhưng bất kể nói thế nào, Hoắc Viễn thành công trở thành lần này xông phong đệ nhất thất hắc mã, mang cho tất cả mọi người một cái ngoài ý muốn. Làm lần thứ nhất tham gia xông phong đệ tử mới, cho dù hắn cuối cùng xông phong thất bại, nhưng là cái thành tích này, nhưng cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo. Tại Hoắc Viễn sau lưng đại khái 300 trượng có hơn, có hai tên trung niên nam tử, bọn hắn đều là lao ngoại môn đệ tử, mặc dù nhìn qua hiện tại lạc hậu không ít, nhưng là trên thực tế bọn hắn đều là có lưu dư lực, vì tại một khắc cuối cùng thời điểm triển khai bắn vọt. Còn như những người khác, thì là hợp thành thưa thất thân rắn cùng đôi rắn, xa nhất bất quá mới đi xong 5 thành thân kiếm, gần nhất càng là chỉ đi đến 3 thành mà thôi, mặc dù khẳng định xông phong vô vọng, nhưng có thế nhiều kiên trì một hồi, cũng là chuyện tốt. Còn lại cao ý củ ổ y cu nở dê canh giờ nương theo lấy vi chính dương nhắc nhở thanh âm tại kiếm đạo phong bên trên vang lên, tàng phong trong thác nước, đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Quang mang bên trong một cái ngồi xếp bằng thân ảnh, thay đổi mở mắt. Biến mất nửa năm cương vân, rốt cục xuất hiện ở đông phương bắc ba người trước mắt.